PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, nhiều tiền nhiều. Canh Long lại nhìn một hồi. Cũng không có những người khác trở lại Quang Lâm gian hàng này. Thời gian đã không sai biệt lắm. Đến dẹp quầy thời gian. Kia Canh Long đem chính mình túi tiền lấy ra nhìn một chút. Hắn cắn răng một cái. Chuẩn bị liều một phen. Chủ quán chớ vội. Người những thứ này nội đan ta muốn hết rồi. Chủ quán cũng không để ý tới Canh Long. Hôm nay đụng phải nháo tâm chuyện đã quá nhiều. Hắn suy nghĩ đánh giá là lại đang lấy chính mình khai xuyến. Cũng không quay đầu lại. Tiếp tục dọn dẹp đồ vật. Canh Long thấy vậy. Hắn đem túi tiền xuất ra. Tiến tới chủ quán trước người quơ quơ. Trong túi kim tệ va chạm. Phát ra đặc biệt tuyệt vời âm thanh. Ừ, người chắc chắn tất cả đều có muốn không? Ta nhưng chuyện đầu tiên nói trước. Mua định rời tay. Bất kể đổi, tỉnh ngươi với mới vừa rồi người kia như thế. Còn tới tìm ta phiền toái. Ha ha ha, chủ quán yên tâm. Ta nếu muốn mua, tự nhiên cũng là muốn tốt lắm. Đến đây đi, đem những nội đan đó cũng cho ta đi. Chủ quán nhìn một cái hiếm có người tiêu tiền như rác ở. Hắn tự nhiên tình nguyện giao dịch. Đem Canh Long túi tiền nhận lấy sau khi. Hắn trực tiếp liền đem thu cất nội đan giao cho Canh Long. Nhìn mình trong nháy mắt biến thành nghèo rớt mồng tơi. Trên người chỉ còn lại mười mấy kim tệ. Kia Canh Long âm thầm chắt lưỡi. Hy vọng chính mình đánh cược thanh này là đúng bằng không, đây chính là bồi đại phát. Canh Long nhấc lên túi. Liếc mắt một cái kia vẫn còn ở xó xỉnh người tuổi trẻ. Thấy tên kia muốn nói lại thôi. Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền hướng xa xa đi tới. Chắc chắn tên kia với sau lưng tự mình. Canh Long tâm lý liền có so đo. Cố ý hướng ít người địa phương đi tới. Ồ, trong đám người. Vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy hắn hướng nơi này quẹo a. Người tuổi trẻ đuổi theo Canh Long đi tới một cái trong ngõ cụt. Nhìn đã không có Canh Long bóng dáng. Hắn chính là phi thường buồn rầu. Không biết đây là chuyện gì. Khốn kiếp. Nói. Ngươi đi theo ta muốn làm gì? Canh Long nhìn một cái thời cơ đã đến. Hắn từ trên trời hạ xuống. Một cước đem người trẻ tuổi kia cho đạp té xuống đất. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp cho gọi ra hiện. Gác ở người trẻ tuổi kia phía trên cổ. A, đại tiên tha mạng. Gọi nhỏ làm nhiều tiền nhiều. Là từ địa cầu tới. Đi theo ngươi cũng không có ác ý. Chỉ biết là thế nào đem kia trên nội đan chất bẩn cho loại trừ. Đại tiên ngươi chỉ cần nội đan không phải là. Kia chất bẩn chính ngươi căn bản là thanh trừ không hết. Ta có thể giúp ngươi. Nghe một chút đối với Phương cũng là đến từ địa cầu. Canh Long nhưng là bội cảm thân thiết. Hắn đem người kia cho lỏng ra. Tiện tay xuất ra một cái nội đan. Cơ giáp lực dùng được. Hướng những thứ kia chất bẩn công kích đi qua. Người khoan hãy nói. Thật với nhiều tiền nói nhiều như thế. Nhưng là không hề có một chút tác dụng. Canh Long không tin cái kia tà. Hắn dùng sức lấy tay đi bài kia chất bẩn. Không ao ước kết quả vẫn như cũ. Vẫn là vẫn không nhúc nhích. Hắc hắc. Đại tiên không nên uổng phí khí lực. Ta cũng vậy trùng hợp mới biết lấy xuống kia chất bẩn biện pháp. Nếu không hai ta hợp tác, ta giúp ngươi đem chất bẩn cho loại trừ. Ngươi không cần cho ta bất kỳ lệ phí nào. Chỉ phải đáp ứng đem những thứ kia chất bẩn cho ta là được. Đối với nhiều tiền nhiều như vậy yêu cầu, Canh Long nhưng là thập phần không nói gì. Bất quá hắn thật tò mò nhiều tiền đa dụng những thứ kia chất bẩn tới làm gì. Liền trực tiếp mở miệng nói. Có thể theo lời ngươi nói đến. Bất quá ngươi phải đàng hoàng nói cho ta biết, muốn những thứ này dùng làm gì? Nhiều tiền nhiều nhìn một cái có triển vọng. Hắn kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, rất sợ Canh Long đổi ý. Hoảng vội mở miệng đạo, đại tiên có chỗ không biết. Địa cầu chúng ta thượng có rất nhiều có ly kỳ cổ quái bệnh nhân. Ở nơi nào căn bản cũng không có biện pháp chữa trị. Nhưng là này chất bẩn xác thực là linh đan diệu dược. Chữa khỏi trăm bệnh. Ta muốn những thứ này chính là vì bán đi kiếm tiền. Canh Long nghe một chút nhiều tiền nhiều lại là ý nghĩ như vậy. Hắn chính là có chút không nói gì. nhìn một chút kia dơ bẩn nội đan vỏ ngoài. Canh Long trong lòng suy nghĩ một chút, liền đem thân phận của mình báo cho Nhiều Tiền Nhiều đạo. Khác địa cầu các ngươi rồi, ta cũng là trên địa cầu tới. Ta này địa phương khỉ gió nào cách địa cầu không biết có xa lắm không? Ngươi thế nào chắc chắn mình có thể hồi địa cầu? Ai nha má ơi, người một nhà a, đại ca, thật là quá tuyệt vời. Rốt cuộc đụng phải một người địa cầu rồi. Nhiều Tiền Nhiều nghe được Canh Long cũng là địa cầu nhóm người sau. Hắn chính là kích động dị thường, thiếu chút nữa thì nhảy lên. Bất quá khi nhìn đến Canh Long xanh mét mặt sau, Nhiều Tiền Nhiều lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Đại ca ngươi không biết, nơi này mỗi hơn trăm năm, địa cầu cùng nơi này liên tiếp lối đi liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, chúng ta rời đi không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Ta tính qua, khoảng cách lần kế lối đi mở ra còn có 10 năm. Bây giờ ta chỉ phải lượng lớn tích trữ đồ chơi này. Đến khi hồi tới địa cầu, ta nhưng chính là đại phú hào rồi. Canh Long không nghĩ tới chính mình trùng hợp đang lúc lại có thể biết tin tức này. Bất kể là thật hay giả, cuối cùng là cho mình một cái trở về hy vọng. Thời gian 10 năm cũng không dài, nhưng là Tiêu Oánh Oánh còn không có tìm được. Canh Long suy nghĩ đến khi Bỉ Mục sau khi trở lại, mình nhất định muốn mượn Bỉ Mục trợ giúp, nhanh chóng tìm tới Tiêu Oánh Oánh. Nói như vậy, chính mình vẫn là có thể nếm thử một chút cái gọi là liên tiếp lối đi có tồn tại hay không. Nhiều Tiền Nhiều với Canh Long câu được câu không trò chuyện. Khi biết Nhiều Tiền Nhiều chính là A thành phố nhân sau, hai người nhưng là càng thân thiết. Canh Long rất là tò mò Nhiều Tiền Nhiều thế nào đem kia chất bẩn cho lấy xuống. Hắn liền đi theo Nhiều Tiền Nhiều cùng nhau đến Nhiều Tiền Nhiều nhà trong. Mấy cây mộc côn lớn, một cái tràn đầy phá động nhà ngói đỉnh. Cái này thì tạo thành Nhiều Tiền ở thêm phòng. Canh Long nhìn bốn phía lộn xộn, đều là chai chai lọ lọ, toàn bộ đều chứa bột trạng đồ vật. Hắn chính là không chỗ đặt chân, chỉ đành phải đứng ở ngoài nhà. Đến, trước cho ta một cái, cho ngươi mở mắt một chút. Nghe vậy Canh Long đem nội đan xuất ra một cái ném cho Nhiều Tiền Nhiều. Nhìn tiền kia nhiều hơn cái miệng liền hướng trên nội đan chất bẩn cắn qua đi. Có chút cái cắn không xuống, trực tiếp liền lấy đầu lưỡi liếm một liếm. Đến khi ươn ướt lại cắn, Canh Long nhưng là cảm giác có chút chán ghét. Đáng giá liền lên trước, vỗ một cái Nhiều Tiền Nhiều đầu đạo. Gia gia của ngươi, ngươi thế nào ác tâm như vậy a? Cứ như vậy đồ chơi ngươi cũng xuống phải đi miệng. Hơn nữa, đến khi trở về, mọi người biết ngươi là biện pháp này làm bột, còn ai dám muốn ngươi vật này? Chán ghét không tốt rồi. Nhiều Tiền Nhiều giống như trước thời hạn biết Canh Long sẽ có phản ứng này. Hắn đem chính mình quần áo cản mở. Ngay khi Canh Long thấy Nhiều Tiền Nhiều trên người một đạo có thể nhìn thấy xương vết thương, đang ở tự đi từ từ tu bổ sau, kia Canh Long rất là tò mò, chỉ Nhiều Tiền Nhiều phun tới trong bình bột đạo. Người nghĩ nói, chính là chỗ này đồ chơi trị ngươi bệnh. Nhiều Tiền Nhiều gật đầu một cái. Hắn gặm hơi mệt chút, liền ngồi đến nơi đó nghỉ ngơi. Nhìn Canh Long có chút không tin, hắn tuy nói xuất ra một cái túi, ném cho Canh Long đạo. Đại ca ngươi xem, đây là ta ban đầu kiểm tra tài liệu. Ta phải nhưng là bệnh ung thư hậu kỳ, nếu không ta mới không muốn sống. Nhưng chính là ông trời mở mắt, ngoài ý muốn để cho ta tới đến chỗ này. Biết trong này bí quyết, ngài nhìn bây giờ ta, thân thể lần tốt, một chút khuyết điểm cũng không có. Ngài nói, điều này có thể không là đồ tốt sao? Canh Long trên dưới dọ thám biết Nhiều Tiền Nhiều thân thể. Phát hiện Nhiều Tiền bây giờ nhiều đúng là một chút khuyết điểm cũng không có. Hơn nữa Canh Long vẫn có thể cảm giác, vậy vừa nãy bị trong miệng hắn hòa tan bột, đang ở biến thành một loại năng lượng, tư dưỡng Nhiều Tiền Nhiều thân thể. Canh Long không biết đây là chuyện gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi Bỉ Mục trở lại, mới có thể tìm tòi kết quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.